Chương 2178, an bài thỏa đáng. Vô cực kiếm tông. Bây giờ ngoại tông, đối phương thần tới nói, đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Trạch khai trấn báo thủ, vạn ma đảo chém giết vạn kiếm thịnh. Đây là phương thần chấp niệm trong lòng, lần này nhất cử đem chuyện này giải quyết, cũng coi là hoàn thành lời hứa của mình. Trở lại tinh hà phủ về sau, phương thần đem Lăng Song Nhi an bài tại phủ đệ bên trong, cung cấp cho nàng đầy đủ bản nguyên thạch, để hắn không buồn không lo tu luyện. Các loại cái nào một ngày, nàng đạt đến vô cực kiếm tông chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất, liền có thể trở thành tinh hà phủ đệ tử chính thức. Lăng Song Nhi nội tâm, ngũ vị tạp trần. Nàng con ngươi đen nhánh, nhìn xem phương thần đi xa bóng lưng, trong lòng nổi lên phức tạp cảm xúc. Nhớ năm đó, gia hỏa này vẫn là chính mình người hầu. Mà, bao quát từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, thế mà cờ ơn ở hắn đến che chở. Khổng lồ như vậy tương phản, cũng làm cho Lăng Song Nhi có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá, đan vo đạo một đường, người thành đạt vi sư. Tại cương giả này vị tôn thế giới bên trong, không nhìn tuổi tác, chỉ luận thực lực. Nếu ngươi thực lực đủ cường đại, cho dù là một cái tuổi còn trẻ võ giả, cũng có thể trở thành trong mắt người khác cao nhân tiền bối. Phương thần cũng là như thế. Một lúc lâu sau, Lăng Song Nhi khẽ lắc đầu, sau đó tiến vào trong mật thất. Trên người nàng, gánh vác rất lớn áp lực. Toàn bộ Lăng gia từ trên xuống dưới đem hy vọng ở dê ký thác vào trên người nàng. Mặc dù phương thần cùng Lăng gia quan hệ, đủ để che chở Lăng gia không lo. Nhưng là, thực lực của mình cường đại, mới có đầy đủ lực lượng. Tinh hà phủ bên trong, nhân số gia tăng đến 4 người. Lăng Song Nhi bê quan tu hành, hủy diệt kiếm khách thường xuyên tại vô cực kiếm tháp, kiếm khôi đài ma luyện. Còn như Tinh Nguyệt, nàng huyền âm phượng thể phát sinh biến hóa rất lớn, một mực tại tiềm tu. Nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt tiềm tu địa phương, không có cái gì động tĩnh quá lớn. Phương thần khẽ gật đầu, sau đó nói, đi trước luyện ngục tháp đem cấp 4 vạn kiếm chi thể củng cố một cái đi. Vạn kiếm chi thể đạt tới cấp 4, hoàn toàn là bởi vì hấp thu trời sinh trật tự thần văn. Còn không có triệt để củng cố, cờ ơn lờ tiến hành rèn luyện. Rất nhanh, phương thần đi tới luyện ngục tháp. Hô hô hô không hề dừng lại một chút nào, đi thẳng tới luyện ngục tháp tầng cao nhất. Ở chỗ này áp lực phi thường lớn, người bình thường căn bản là không có cách vào đây. Liền xem như văn không, cu nở dê nhiều nhất đi vào tầng tiếp theo. Quanh cùng giã lôi đỉnh chi lực, không ngừng đánh vào trên người hắn, vạn kiếm chi thể tự động phóng xuất ra, nhận lấy sức mạnh cường hãn tờ ơ y lê. Dạng này thời gian, ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Đông đến lúc cuối cùng một đạo lôi đỉnh chi lực đánh vào phương thần trên người thời điểm, cái sau mở mắt. Trên người hắn, kiếm khí cùng vạn kiếm chi thể liền thành một khối, đã đạt đến cảnh giới cực cao. Phương thần phát hiện, mình có thể tùy tâm mà động khống chế vạn kiếm chi thể, đã triệt để đem vạn kiếm chi thể củng cố. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần rời đi luyện ngục tháp. Mới vừa đi xuống luyện ngục sơn, cũng cảm giác được tinh hà phủ phương hướng chuyển đến cường đại ba động. Ừ, phương thần nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức thời không băng toái thuật thi triển, nhanh chóng về tới tinh hà phủ. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Kinh động đến chung quanh một chút phủ đệ tử. Bọn hắn thận trọng đứng xem. Nguyệt Nhi rốt cục muốn đột phá. Phương thần âm thầm nói. Tinh Nguyệt tiềm tu chi địa, thời gian rất lâu đều là bản nguyên chi lực vần quanh. Sau một lúc lâu, chấn động thanh âm biến mất. Một bộ áo bảo màu tím Tinh Nguyệt, theo tiềm tu chi địa đi ra. Nhìn thấy thê tử về sau, phương thần cảm giác vô cùng kinh diễm. Đột phá đến thần văn cảnh về sau, thê tử khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù bề ngoài vẫn như cũ nhìn như lạnh băng băng, nhưng lại cho người ta một loại rất rung động cảm giác. Nhìn thấy thê tử hướng phía chính mình đi tới, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào? Phương thần thuận miệng hỏi. Hẳn là có thể đưa thân vô cực thiên bia đi. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Nghe vậy, phương thần cũng là sửng sốt một chút, toàn tức cẩn thận nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Tinh Nguyệt huyền âm phượng thể, tựa hồ phát sinh biến dị. Đi, đi thử xem. Phương thần cười hắc hắc, mang theo thê tử, rời đi tinh hà phủ. Vô cực thiên bia trước đó, có rất nhiều đệ tử. Phương thần đến, đã dẫn phát chấn động. Phương thần sư huynh. Rất nhiều đệ tử, đều đang cùng phương thần chào hỏi. Đồng thời, nhìn thấy phương thần sau lưng xinh đẹp nữ tử về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Khiêu chiến đi. Tinh Nguyệt gật đầu, đi đến vô cực thiên bia trước đó, điểm danh khiêu chiến Vô Cực Thiên Bia một tên sau cùng đệ tử. Đắc tội. Bởi vì biết rõ nàng này là Phương Thần thê tử, sở dĩ thái độ vẫn là rất khách khí. Vành Tinh Nguyệt mới vừa ra tay, Phương Thần liền biết, thê tử của mình khó lường. Vừa đột phá đến thần văn cảnh, tiểu đưa thân Vô Cực Thiên Bia. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng cười nói. Chiến đấu động tĩnh rất lớn, ngay từ đầu hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng khi Tinh Nguyệt thi triển ra thuộc về Huyền Âm Phượng Thể tuyệt học về sau, trực tiếp cường thế áp chế vị này đệ tử. Âm một đạo tiếng vang, vị này đệ tử bay rất ra ngoài. Hắn từ dưới đất bò dậy, sắc mặt nghiêm túc, ôn quyền nói, cam bái hạ phong. Vô Cực Thiên Bia trước, lại lần nữa dẫn phát xôn xao. Vô số đệ tử, trận to mắt nhìn Tinh Nguyệt. Đưa thân Vô Cực Thiên Bia, Tinh Nguyệt tự nhiên mà vậy trở thành Tinh Hà Phủ đệ tử chính thức. Điều này cũng làm cho Phương Thần thở dài một hơi, chí ít chính mình tiến vào nội tông về sau, Tinh Nguyệt có thể một mình đảm đương một phía. Mà lại, dùng Tinh Nguyệt tiềm lực, không bao lâu, liền có thể bên ngoài tông bộc lộ tài năng. Nguyệt Nhi. Đen nhánh ban đêm, trên bầu trời treo một vầng loan nguyệt, Phương Thần hai tay đem Tinh Nguyệt ôm vào lòng. Hai người ngồi trên đỉnh núi một khối trên tảng đá, nhìn xuống đại địa, cảm thụ được mỹ diệu khí tức. Thần ca. Tinh Nguyệt ôn nhu nói. Mặc dù bình thường nhìn như lạnh băng băng, nhưng đối Phương Thần rất nhu tình. Hy Nhi ngươi cũng không cần lo lắng. Hán sư tôn là Vô Cực Kiếm Tông chi chủ. Phương Thần no y nghe vậy, Tinh Nguyệt rất là kinh ngạc, bất quá nhìn thấy trượng phu gương mặt về sau, nhẹ gật đầu, trong lòng vui mừng. Qua mấy ngày ta liền muốn tiến vào nội tông tựa hồ là phong bế, trong thời gian ngắn ta có thể không cách nào ra. Ngươi có chuyện gì có thể đi tìm kiếm chủ? Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi, Tinh Hà Phủ sẽ không ở trên tay của ta xuống dốc. Tinh Nguyệt no y Tinh Hà Phủ. Đơn thuần bài danh, đã có thể xếp tới 73 mạch bên trong đệ nhị, gần với văn không chỗ phủ đệ. Đương nhiên, đây là bởi vì Tinh Hà Phủ nội tình không đủ. Đợi một thời gian, Tinh Hà Phủ xếp hạng thứ nhất, cũng không phải không có khả năng. Tinh Hà Phủ là trượng phu một tay khai sáng, mà lại cũng là hắn tân tân khổ khổ đưa đến hôm nay độ cao này. Tinh Nguyệt quyết không cho phép, Tinh Hà Phủ xếp hạng, rơi xuống. Ngươi cũng không cần cho mình áp lực. Tranh thủ sớm ngày tiến vào nội tông. Phương Thần no y đang khi nói chuyện, Phương Thần đem trước đó chuẩn bị xong một cái tu di giới, đưa cho Tinh Nguyệt. Trong này có đại lượng thánh linh ngư, còn có một đầu thánh linh ngư vương. Những này đối ta đã không cho hư hữu dụng, ngươi cầm đi đi. Phương Thần nói, còn có bản nguyên thạch ta cũng cho ngươi lưu lại. Tinh Nguyệt tiếp nhận tu di giới, không nói gì. Một số thời khắc, căn bản không cần ngôn ngữ. Liền có thể minh bạch lẫn nhau suy nghĩ trong lòng, đây chính là vợ chồng. Đương nhiên, Phương Thần tại thần văn giới bên trong cũng đã nhận được rất nhiều dung hợp trật tự thần văn, cũng đều để lại cho Tinh Nguyệt. Có những tư nguyên này, Tinh Nguyệt tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ thật to tăng lên. Phương Thần cũng có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau ở bên trong tông tu hành. Luôn có một ngày, chúng ta một nhà ba người, có thể quát tháo Đông Huyền Thiên, chính là Chí Hư Tinh Thiên. Phương Thần vừa kéo lại Tinh Nguyệt, tiếng cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Tinh Nguyệt no y gió nhẹ thổi qua, trên sườn núi hoa cỏ cây cối, phát ra lạnh rung tiếng vang, cho ban đêm yên tĩnh, mang đến một tia sát thái. Phương Thần đem Tinh Nguyệt đầu nâng lên, thật dày bờ môi, khắc ở thê tử trên môi. Lập tức, Tinh Nguyệt hô hấp có chút gấp rút. Phương Thần hai tay, ở người phía sau trên thân du tẩu. Ngày tốt cảnh đẹp, như thế tiêu hồn. Nói đại khái chính là cái này ý tứ đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Thần tìm được kiếm chủ. Sự tình đều xử lý xong kiếm chủ hỏi. Phương Thần gật đầu, kiếm chủ nói, tốt, ta hôm nay tiểu mang ngươi tiến vào nội tông. Kiếm chủ thanh âm bên trong, rõ ràng mang theo vẻ kích động. Phương Thần đi vào ngoại tông vài chục năm ở giữa, phá vỡ vô số ghi chép. Ngoại tông xuất hiện thiên tài như thế, hắn kiếm chủ trên mặt QNZ có ánh sáng màu. Nghĩ đến bình thường trào phúng chính mình những lao gia hỏa kia, kiếm chủ nội tâm ngay tại mừng thầm. Đúng rồi, ngươi đã bị thiên kình di tộc để mắt tới. Tại ngươi đi trạch khai trấn thời điểm, thiên kình di tộc chuẩn bị âm thầm ra tay với ngươi. Bất quá đã bị ta giải quyết hết, ta đưa ngươi tiến về vạn ma đảo vết tích toàn bộ xóa đi, tránh cho bọn hắn đi phá hư vạn ma đảo.